Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 98, hố cha. Vẫn là hố nhi tử. Tự gây nghiệt, không thể sống. Câu nói này dùng tại Hứa Tâm Văn trên thân là không có gì thích hợp bằng. Bởi vì tự cho mình thanh cao, xem thường ngày xưa vị hôn phu, thích người khác, có thể biến đổi tâm thì thay lòng đổi dạ đi, còn nhất định phải tự tìm đường chết hãm hại vị hôn phu của mình. Bây giờ ngược lại tốt, có thể may tất cả đều bị may ở, chỉ có thể nước mắt rưng rưng dùng ánh mắt cầu khẩn. Lớn nhất im lặng là, một tên hộ vệ liền lỗ mũi đều chưa thả qua, may ra còn lưu lại điểm khe hở, chí ít có thể hô hấp. Trương Mao Đản từ đầu đến cuối không có đi xem ngày xưa vị hôn thê. Tuy nói đã tiêu tan, nhưng dù sao từng có thật cảm tình, sợ đỡ không nổi Hứa Tâm Văn ánh mắt cầu khẩn, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, lẫn mất xa xa, giết. Tiết Đông Kiệt hỏi, Tần Mộc Thần giang tay ra, ngươi hỏi ta làm cái gì? Chính mình quyết định. Tiết Đông Kiệt vuốt cằm, lẩm bẩm nói, tuy nói không thương hương tiếc ngọc khá là đáng tiếc, nhưng lưu lại tai họa cũng là phiền phức, nhất là loại nữ nhân này thù rất dai, không chừng ngày nào tại sau lưng ngươi đâm đao tử. Nghĩ nghĩ, Tiết Đông Kiệt đưa tới một gã hộ vệ, thản nhiên nói, phế đi công pháp, nhét vào yêu thú lâm đi thôi. Vâng, tên hộ vệ kia gọi tới đồng bạn, đem, ô ô, khóc xin Hứa Tâm Văn kéo xuống. Tần Mộc Thần im lặng, nhét vào yêu thú lâm, mang ý nghĩa nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mộc Thần mắt nhìn Trương Mao Đản, thấy đối phương một người yên lặng ngồi ở phía xa trên thềm đá. Khẽ thở dài, đàng hoàng nam nhân, tâm yếu ớt nhất a. Vương phu nhân, lần này thật đa tạ ngươi đại nghĩa diệt thân, để cho ta bắt được Vương Chi Khôn cái này phản nghịch chi tặc. Rất cảm tạ ngài. Tiết Đông Kiệt đi đến Kha Bạch Tuyết trước mặt, cầm nữ nhân một đôi non mềm tay nhỏ, mò a mò, cũng không buông tay. Kha Bạch Tuyết đôi mắt xinh đẹp lườm hắn một cái, dùng kiều mị thanh tuyến nói ra, nhị hoàng tử không cần khách khí, đừng gọi ta vương phu nhân, gọi ta Kha cô nương liền tốt. Tuyết Nhi, Tiết Đông Kiệt nhẹ kêu một tiếng. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần có chút im lặng, cái này điêu mau đến chết không đổi a, liền lão bà của người khác đều không buông tha. Ầm ầm, đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau núi truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mọi người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nóng rực vô cùng hỏa diễm trên bầu trời bao phủ ra, dường như sóng lửa đồng dạng, chấn động thiên địa, xảy ra chuyện gì? Đang định vung vẩy lên Kha Bạch Tuyết người Mỹ phụ này, Tiết Đông Kiệt giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. Rất nhanh, mấy tên mặt mày xám xịt hộ vệ lướt trở về. Trong đó một vị lão giả trầm giọng nói ra, nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta truy kích Vương Chi Khôn, đối phương núp ở phía sau núi trong cấm địa không ra. Về sau chúng ta cùng Hắc Giáp quân cưỡng ép đột tiến đi, cùng Vương Chi Khôn quấn đấu. Đối phương mắt thấy không cách nào đào thoát, nhưng vẫn phát nổ, tự bảo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới cái kia Vương Chi Khôn cứng như vậy khí, vậy mà lựa chọn tự bảo. Tiết Đông Kiệt nhíu mày, nhìn chằm chằm hộ vệ lạnh giọng hỏi, người tận mắt thấy hắn tự bảo rồi? Lão giả cùng những người khác toàn đều gật đầu. Nhị hoàng tử, Vương Chi Khôn là tại chúng ta không coi vào đâu tự bảo. Chúng ta sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa còn giết trên 100 Hắc Giáp quân. Nghiêu bức a, Tần Mộc Thần âm thầm tắc lưỡi. Bất quá để hắn khó hiểu chính là, lấy Vương Chi Khôn thực lực nếu muốn phá vây ra ngoài hẳn là có thể. Tại sao phải đi hậu sơn cấm địa đâu? Không có khả năng. Bỗng nhiên, Kha Bạch Tuyết nghiêm nghị nói ra, ta hiểu rõ hắn, hắn yêu quý chính mình mệnh so với ai khác đều trọng yếu. Làm sao có thể tự bảo, nhất định là đang đùa cái gì quỷ kế. Đi, chúng ta đi cấm điện nhìn một chút. Tần Mộc Thần trầm giọng nói, mấy cái người đi tới hậu sơn cấm địa bên trong. Cấm địa đã triệt để bị tạc hủy, mặt đất tràn đầy đá vụn miếng đất, chung quanh còn có không ít hắc giáp quân thi thể ngay tại dọn dẹp. Hủy hoại cấm địa bên trong, còn có thể mơ hồ nhìn đến một cái tế đàn, đã gãy thành mấy cát. Mặt khác, hộ vệ còn đem Vương Chi Khôn thi thể toái phiến đều kiếm đi qua. Theo y phục cùng thi thể nhận ra độ nhìn lại, đích thật là Vương Chi Khôn. Kha Bạch Tuyết khuôn mặt có chút tái nhợt, tựa hồ hoài nghi Vương Chi Khôn thật đã chết rồi. Nhưng Tần Mộc Thần trong lòng vẫn là mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Sau đó hắn dứt khoát mở ra hai mắt quét hình hình thức. Đối hiện trường tiến hành cẩn thận quét hình. Quả nhiên, hắn tại đứt gãy tế đàn dưới đáy, phát hiện một cái phá nát bức tranh, chỉ có một góc hiện lên đỏ như máu, còn lại tất cả đều cháy hỏng. Làm Tần Mộc Thần xuất ra cái kia một góc bức tranh về sau, Kha Bạch Tuyết kêu lên sợ hãi, trọng sinh chú, trọng sinh chú. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập trên thân nàng. Tiết Đông Kiệt hỏi, trọng sinh chú là thứ đồ gì? Kha Bạch Tuyết giải thích nói, cái này là tới từ cái nào đó man di bộ lạc vu thuật. Một khi sử dụng, liền sẽ đem hồn phách của mình kế thừa tại người khác trên thân. Thậm chí công lực đồng dạng hội kế thừa, sẽ còn tăng cường, lợi hại như vậy sao? Tiết Đông Kiệt bị dọa. Kha Bạch Tuyết nói, nhưng là bùa này thuật khuyết điểm lớn nhất là, nhất định phải trọng sinh tại cùng mình huyết mạch tương liên người trên thân. Mà lại nếu như không thể trong vòng nửa năm làm dịu thể nội chú độc, sống tối đa một năm, liền sẽ toàn thân uể oải mà chết, hồn phách tự mình tiêu tán, vĩnh thế không được siêu sinh, huyết mạch tương liên người. Nghe nói như thế, Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy mấy người biến sắc, đồng nói, Vương Phạm Thống, đây là một gian căn phòng nhỏ, ở vào Cửu Hương Phái bên ngoài. Thân là Cửu Hương Phái thiếu chủ, Vương Phạm Thống giờ phút này liền trong phòng, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy một số thực quá thật tiểu hoàng thúc. Bên trong còn có tranh minh họa, hắn bị phụ thân cấm túc, ngoài cửa phòng thiết trí kết giới, cho nên không có cách nào ra ngoài. Càng không biết, hiện tại Cửu Hương Phái sớm thì đã bị diệt môn. Bạch, đúng lúc này, trong phòng một trận âm phong đánh tới, Vương Phạm Thống còn không có kịp phản ứng, liền thấy trước mặt nổi lơ lửng một bóng người, lại là phụ thân của mình A Khôn. Cha, Vương Phạm Thống có chút choáng váng, nhất thời còn không có kịp phản ứng. Vương Chi Khôn nhìn trước mắt vị này thương yêu nhất nhi tử, trong mắt xuất hiện một chút vẻ giãy giụa, cuối cùng dần dần kiên định. Thống nhi, Cửu Hương Phái xong. A, Vương Phạm Thống một mặt mờ mịt. Cửu Hương Phái xong, có ý tứ gì? Phụ thân không phải là hồ đồ rồi đi. Gian phòng bên trong, khí tức âm lãnh càng ngày càng đậm, mà Vương Chi Khôn thân thể cũng bị một đoàn hắc vụ dần dần bao phủ. Làm đến Vương Phạm Thống dùng mình một cái, đừng trách cha vô tình, chỉ là vận mệnh đã như vậy a. Vừa mới nói xong, Vương Chi Khôn tay đè tại chính mình nhi tử trên ót. Một chuỗi phức tạp chú thuật ký hiệu phi tốc xoay tròn tại hai người quanh thân. Vương Phạm Thống toàn thân run rẩy, muốn nói chuyện, lại không mở miệng được. Kinh hãi phía dưới lại đi tiểu đũng quần. Coi như hắn lại ngu xuẩn, cũng minh bạch trước mắt cái này lão cha muốn hại hắn. Dung! Theo Vương Chi Khôn hét lớn một tiếng, hồn phách của hắn hóa thành một đoàn khói bụi, chui vào Vương Phạm Thống chỗ mi tâm. Thế mà, không đợi hồn phách của hắn toàn bộ đi vào, lại bị hung hăng bắn ngược ra ngoài. Vương Chi Khôn mộng bức, ngơ ngác nhìn qua chung quanh dần dần ảm đạm xuống phù văn.